Cố Tổng Sủng Thê, chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem bọn họ có quan hệ gì với thế lực bên phía Tây Âu kia không? Một tên trong số những tên đàn em của Sở Đình Trung đi lên rồi trực tiếp hỏi. Thế lực của bọn họ cũng không kém. Để cho đám người bên phía Tây Âu kia bắt nạt không dám đánh trả như vậy, đương nhiên là chuyện không thể nào xảy ra được. Không thể đi điều tra, nếu không sẽ tự rước họa vào. Thân, cái tên Cố Văn này không đơn giản như chúng ta nghĩ. Cậu ta còn trẻ tuổi như vậy mà đã có được lai lịch lớn như thế, thật sự không thể xem thường. Nhưng mà điều khiến cho Sở Đình Trung không ngờ tới nhất lại chính là việc có thể bắt gặp được Sở Trọng Văn ở nơi này. Nếu như ông ta có thể biết được điều này từ sớm, vậy thì ông A nhất định sẽ không đụng đến những thứ này. Mặc dù là Sở Đình Trung không hy vọng Sở Trọng Văn trở thành một cái chân chạy đi theo phía sau đuôi Cố Văn, nhưng mà ông ta cũng không thể không thừa nhận, Sở Trọng Văn mạnh hơn quá nhiều so với những người bạn đồng trang lứa. Sở Đình Trung quay đầu lại, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Khoảng thời gian này bất cứ ai cũng không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu như có người nào dám vi phạm mệnh lệnh của tôi, chết. Đám người của Cố Văn đi hết một đêm để quay trở lại Tây Âu, chỗ nguyên liệu đá thô mà bọn họ đã mua, nhất định phải đem về mới được. Chuyện đề cử, vạn cổ chí tôn, ở bên trong xe, Cố Văn liếc mắt nhìn sang Sở Trọng Văn đang tràn đầy tâm sự ngồi ở bên cạnh. Sau đó võ võ lên bả vai của anh ta, sự việc có lẽ cũng không giống như những gì mà cậu đã tưởng tượng, có những lúc có thể khiến cho cậu giống như được tái sinh một lần nữa, làm ra được một số quyết định nào đó. Dù sao thì những năm này, ai là người đối tốt với cậu hẳn là cậu cũng đã nhìn thấy được rõ ràng rồi. Khi còn bé em đã từng nghe mẹ nhắc đến cái người tên là Sở Đình Trung này rồi, nhưng mà chưa từng được nhìn ảnh bao giờ, không ngờ tới là hai bọn em sẽ nhận nhau trong loại tình huống như thế này. Người ba hiện tại của Sở Trọng Văn đối xử với anh ta vô cùng tốt, còn Sở Đình Trung, ngoại trừ việc ông ta đã cung cấp cho mẹ của anh A một hạt giống ra thì lại chưa từng làm được gì cho anh A cả. Tôi biết hiện giờ trong lòng cậu đang suy nghĩ điều gì, dẫu sao ông ta cũng là ba ruột của cậu, muốn đưa ra quyết định như thế nào thì cậu cũng phải suy nghĩ cho. Thật kỹ, xem ra chuyện này chỉ có mình em mới có thể biết được rồi, hy vọng sau này sẽ không đồng thời xuất cùng một lúc vào trong bất kỳ loại tình huống nào nữa. Sở Trọng Văn biết nếu như sau khi anh ta quay về nhà rồi nói chuyện này ra, thì mẹ của anh ta nhất định sẽ rất lo lắng, huống chỉ một nhà mấy người bọn họ hiện giờ đang rất yên ấm, hạnh phúc, thật sự không cần thiết phải gây ra chuyện ồn ào chỉ vì người đàn ông này. Buổi trưa, sau khi chạy về Tây Âu, đoàn người ngay lập tức tiến thẳng về trụ sở chính, Cố Văn cũng đã hạ lệnh xử lý xong toàn bộ những thứ đồ kia. Khoảng thời gian gần đây công ty đang không được yên ổn. Cố Nam lại dùng đến mấy chiêu mánh khóe đùa bốn mới, anh sợ một mình Mộc Mai sẽ không ứng phó nổi. Đồ đều đã được xử lý xong hết rồi, chúng ta còn phải làm gì nữa? Lăng Khải hỏi, chuyện bên này đã xử lý xong hết rồi, Cố Văn cũng không còn gì lo lắng. Trở về nước thôi, về nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Trọng Văn cùng Lăng Khải đều ngần người ra ngay tại chỗ, bọn họ thật không dễ dàng gì mới có thể đến được nơi này một chuyến. Hiện tại những công việc kiểm kê tài sản của công ty cũng đang cần có người thẩm tra, không xử lý mà cứ thể trực tiếp về nước sao? Ý của tôi là bảo hai người các cậu ở lại nơi này, tôi tự mình quay trở về nước, công ty ở bên kia cũng còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Khoảng thời gian này Cố Nam nhất định là sẽ không chịu ngừng tay, tôi không yên tâm để lại một mình Mộc Mai ở nơi đó. Mặc dù đã để lại người để bảo vệ cho Mộc Mai rồi. Nhưng mà cô chỉ có thể nhận biết được những đạo lý chết, không hiểu thấu được lòng người rốt cuộc có thể sâu đến cỡ nào, rất dễ dàng bị người ta ức hiếp. Cộng thêm Mộc Diệp cũng sẽ không chịu ngừng tay, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Cách chương.